Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Tứ Đại Công Tử. Lạc Thị Hoàng Thành, chiếm diện tích cực lớn. Ở Hoàng Thành phương Bắc, có một tòa cao tới vạn trượng tuyết sơn, trên đỉnh ngọn núi Vân Hải lượn lờ, khắp nơi là xanh thảm hàn băng, còn có biển tuyết mênh mông. Đơn giản là một chỗ nhân gian tiên cảnh, mà ở mảnh này tuyết hải trong đó, đứng vững vàng vô số mỹ ngọc điêu khắc cung điện, mỗi một tòa cung điện đều gia trì trận pháp, mặc cho ngoại giới băng tuyết liền ngày, bên trong cung điện nhưng một năm bốn mùa cỏ thơm tùm. Quỳnh hoa ngọc thụ, đẹp không sao tả xiết, ở trên đỉnh ngọn núi bên trong, còn có một nơi ôn tuyền. Bốn mùa không đông, nước ấm hợp lòng người. Chỗ này ôn tuyền, gọi Lạc Thanh Trì. Lạc Thanh Trì quanh năm hơi nước mịt mờ, nước ao đều là cam tuyền ngọc lộ, linh khí mười phần, người phàm uống một cái là có thể tuổi trẻ một tuổi. Uống một bình tuổi trẻ mười năm, người phàm như thế chăng kỳ quái, có thể mặc dù là đối với tu vi không kém võ giả. Này Lạc Thanh Trì cũng có nhiều chỗ tốt, vậy thì làm khó được. Mặc dù là ở linh địa khắp nơi Lạc Thị Hoàng Cung, nơi này Lạc Thanh Trì cũng là đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ Lạc Thanh Trì đều bị một tòa cung điện bao vây lại. Tòa ông điện này tên là Lạc Thanh Cung, mà hôm nay Lạc Hoàng Nương Nương thiết yến chỗ ở nơi này Lạc Thanh Cung, yến thỉnh người đều là Lạc Thị một trong tộc nhân vật trọng yếu, có Huyền Hậu Nương Nương, Tử Linh Công Chúa, có mấy người Lạc Thị Hoàng trong triều lão thần, Lạc Thị trong Hoàng Thành nhân vật nổi tiếng, còn có lần này tập huấn trong biểu hiện cực kỳ đặc sắc, có hy vọng ở Lạc Thần Điện trong thực tập bộc lộ tài năng tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Trẻ tuổi này Tuấn Kiệt chọn lựa tiêu chuẩn, có thể là cao vô cùng, có chút châu, thậm chí một cái chưa từng tuyển chọn, như Hỏa Vân Châu, cũng chỉ chọn Dịch Vân một người. Những này bị tuyển chọn trẻ tuổi Tuấn Kiệt, trong lòng đều là hưng phấn hết sức. Lần này tiệc rượu, có thể là bọn họ trong đời một hồi trọng yếu kỳ ngộ. Một khi số may, được Lạc Thị cao tầng thưởng thức, ngày sau cái kia tất nhiên bình bộ thanh vân. Lúc này khoảng cách tiệc rượu sẽ bắt đầu, còn có một cái canh giờ, Dịch Vân cầm thiệp mời, đi tới Lạc Thanh Cung, nhưng thấy được đồng dạng cầm thiệp mời La Thiên. Ở Phượng Ngô Châu, La Thiên đúng là bị tuyển chọn dự tiệc, thế nhưng La Thiên chỗ ngồi ở Lạc Thanh Cung ở ngoài điện mấy cái bàn lớn, cũng chính là tập hợp số lượng, ngồi ở chỗ này, cũng không cái gì cơ hội tìm được thưởng thức, liền Lạc Hậu Nương Nương mặt cũng không thấy. Chân chính nhân vật trọng yếu đúng là ngồi ở bên trong. La Thiên nhìn thấy Dịch Vân sau, cười cười xấu hổ. Từ khi Dịch Vân đột phá thông thiên cảnh, đồng thời nắm giữ 99 trượng đạo thụ phía sau, La Thiên đã không có gì cùng Dịch Vân cạnh tranh tâm tư, tự nhận không bằng Dịch Vân. Dịch Vân đơn giản gật gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong điện. Thấy cảnh này, La Thiên rất hâm mộ, trong lúc này điện, hắn cũng rất muốn tiến vào, đáng tiếc không có tư cách. Bên trong điện mới thực sự là tất cả đều là đỉnh cấp nhân vật. Thậm chí nghe nói hôm nay, liền Tử Linh Công Chúa đều tới, nếu như mình tiến vào bên trong điện, cũng có thể chứng kiến Tử Linh Công Chúa Phương Dung. Này Tử Linh Công Chúa, có thể là cả Lạc Thị Hoàng Đô Minh Châu, đại gia tộc nào danh viện, các đại châu thiên chi kiêu nữ, so với Tử Linh Công Chúa đến, vậy thì căn bản không phải là một cấp bậc, không đề cập tới dung mạo, gia thế những này, chỉ cần thiên phú điểm này, Tử Linh Công Chúa trên người cổ yêu huyết mạch nồng nặc làm người giận sôi. Nghe đồn Tử Linh Công Chúa chiếm được cổ yêu huyết mạch đại cách một thế hệ di truyền, 10 tuổi đã tỉnh lại cổ yêu huyết mạch, này thậm chí muốn vượt qua Xích Tiêu Hoàng Tử một đoạn dài. cũng là bởi vì Tử Linh công chúa quá ưu tú. Vì lẽ đó Lạc Hoàng mới ở người thừa kế bên trong do dự không quyết định. Bằng không dựa theo Lạc thị bộ tộc lập dài không lập ấu truyền thống. Xích Tiêu hoàng tử bất luận kinh doanh thế lực, lấy được chồng đỡ, đều vượt xa Tử Linh công chúa. Vậy làm sao đều nên được ngôi vị hoàng đế? Đối với Tử Linh công chúa, dù cho La Thiên biết rõ lấy thiên phú của chính mình, thân phận, căn bản cả đời đừng nghĩ cùng Tử Linh công chúa có qua lại gì. Nhưng chỉ là gặp một mặt, hắn đều là rất thỏa mãn. Đáng tiếc, địa vị chênh lệch quá xa, căn bản người của hai thế giới. Dịch Vân tự nhiên không biết La Thiên trong giây lát này nghĩ đến nhiều như vậy. Trên thực tế, coi như La Thiên nói ra, Dịch Vân cũng là rất khó tưởng tượng. Ban đầu ở Thái A Thần Thành gặp phải vấn đề thiếu nữ. Có thể có như vậy khiến người ta khó có thể sánh bằng thân phận. Bước vào Lạc Thanh Cung bên trong điện, bầu không khí nhất thời không giống nhau. Chỉ là đi mấy bước, Dịch Vân liền thấy ở vào trong nội điện Lạc Thanh Trì. Một tòa Lạc Thanh Trì, nước suối róc rách, Thanh Trì bên trên xây dựng một mảnh ngọc điêu đình đài. Mà ở này trên đình đài, có thiếu nữ mặc áo trắng ở uyển chuyển nhảy múa. Những thiếu nữ này đều là tinh thiêu tế tuyển thế gian vưu vật. Bản thân huyết mạch chính là thiên yêu. Tướng mạo vóc người càng là vạn người chọn một. Có thể trên Lạc Thanh Trì khiêu vũ, đó cũng không phải là một loại thiếu nữ có thể có cơ hội này. Lúc này, ở Lạc Thanh Trì bên, đã tụ tập không ít người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuổi trẻ tuấn kiệt không ít, mà những năm kia lâu một chút đại nhân vật. Tác lai không nhiều, Dịch Vân căn bản không quen biết bất cứ ai. Hắn tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chậm rãi uống trà. Tuy rằng Dịch Vân xem ra hững hờ, nhưng chuyện xảy ra chung quanh cũng đều ở Dịch Vân trong cảm giác. Hắn phát hiện, ở Lạc Thanh Trì bên cách đó không xa, có một kích thước không lớn truyền tống trận. Chỗ truyền tống trận này, dĩ nhiên trực tiếp thiết lập tại Lạc Thanh Cung bên trong. Mà đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Trong lúc nhất thời, này người trong đại điện nhất thời nhìn về phía này cái truyền tống trận. Phải biết, Lạc Thanh Cung ở chỗ đó Lạc Gió Sơn có cao vạn trượng. Từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, lên núi lộ trình có mấy trăm dặm xa, mà trừ phi là thành viên hoàng thất, bằng không bất luận người nào không cho phép ở Lạc Gió Sơn phi hành. Chỉ có thể vô ích lên núi, tuy rằng võ giả cước trình cực nhanh, nhưng chỉ có thể đi mau dưới tình huống này đường lên núi cũng phải đi một đoạn thời gian. Lạc Thanh Cung bên trong tuy rằng sắp đặt truyền tống trận từ chân núi thẳng tới trong cung, thế nhưng không có người có thân phận nhất định, căn bản không thể sử dụng. Có khủng khiếp người đến, không biết là người nào. Chấm ngoặc kép, mọi người đang nghị luận, truyền tống trận hào quang lóe lên, hai người trẻ tuổi song song xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Trong đó bên trái một người thân mặc một thân áo xanh, xem ra quần áo hết sức mộc mạc, giống như là người phàm đi học tài tử tú tài giống như. Trên người cảm giác không ra năng lượng gì gợn sóng. Mà một người khác vừa vặn ngược lại, toàn thân hắn cẩm y thắt lưng ngọc. Những này cẩm y sợi tơ đều là bảy màu thiên tàm phun ra bảy màu tia bện thành. Giá trị liên thành, dưới chân hắn này một đôi ủng cũng là đỉnh cấp yêu thú thuộc ra. Chỉ là y phục này, ủng gộp lại, không có hơn mấy ngàn thế giới chi thạch đều không mua lại. Ở đây rất nhiều tuấn kiệt, tuy rằng được thỉnh mời đến Lạc Thanh Cung dự tiệc, nhưng là bọn hắn bản thân dòng dõi cũng chưa chắc phong phú. Chính là này một thân xiêm y, liền so với một số người toàn bộ tài sản đều đáng tiền hơn nhiều lắm. Hai người một xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây hết thảy tuấn kiệt chú ý. Hai người này, bất kể là cái này cẩm y người trẻ tuổi, vẫn là cái kia thanh y tú tài, toàn thân đều tản ra một luồng một cách tự nhiên quý khí. Đây là Lạc thị gia tộc cổ xưa gốc gác, trên người bọn họ thể hiện Đông Lâm Vũ, Nhiễm Tuyết Y, Lạc thị hoàng đô tứ đại công tử thứ hai. Ở trong đám người, có người gọi ra thân phận của bọn họ đến. Ở toàn bộ Lạc thị hoàng đô, có tư cách được gọi là tứ đại công tử. Đây tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng trong nhân vật nổi tiếng. Đông Lâm Vũ xuất thân Đông Lâm gia tộc, còn có Nhiễm Tuyết Y xuất thân Hư Thủy Nhiễm thị, đều là Lạc thị xếp hạng thứ 10 gia tộc lớn. Hai gia tộc này, chỉ là đất phong, thì có 10 cái hỏa vân châu to nhỏ. Hai gia tộc tổ tiên, đều từng theo Lạc thị khai quốc tiên hoàng Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Lạc thị bộ tộc thành lập sau, mỗi người bọn họ phong vương, vẫn lan tràn đến hiện tại, cùng Lạc thị hoàng thất giống như sâu xa. Hơn nữa mặc kệ Đông Lâm thị, vẫn là Hư Thủy Nhiễm thị, mỗi một đời đều sẽ bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, ở Lạc thị trong hoàng đô đảm nhiệm chức vị quan trọng, hay hoặc là phân phối đến 196 châu bên trong, chấp trưởng một châu, trở thành quan to một phương. Hiện nay, Đông Lâm Vũ cùng Nhiễm Tuyết Y chính là hai cái gia tộc lớn tiểu bối bên trong xuất sắc nhất hai người, như đại gia tộc như thế, chân chính khuynh lực bồi dưỡng hậu bối, đều là ở gia tộc mình bên trong lớn lên. Nhiễm Tuyết Y nếu như cùng Nhiễm Ngọc so ra, cái kia ở địa vị trong gia tộc chính là một cái thiên một cái địa, căn bản không thể so sánh. Nhiễm huynh xin mời, cái kia tú tài bộ dáng nam tử mặc áo xanh vươn tay ra. Hắn chính là Đông Lâm Vũ. Đông Lâm huynh xin mời. Cẩm y thanh niên cũng lên tiếng. Nhiễm Tuyết Y một thân xa hoa, nhưng cũng không cho người ta lấy ngạo khí cảm giác. Hắn lời nói cử chỉ, đều khiến người ta nghe xong như gió xuân ấm áp, coi là thật không thẹn tứ đại công tử tên. Lúc này, một cái vóc người cường tráng, mặt xanh nanh vàng tráng hán đi tới, vì là cẩm y thanh niên dẫn đường. Nhìn thấy cái này mặt xanh nanh vàng tráng hán, mọi người đều là trong lòng hơi vừa kéo. Yêu ma, vạn yêu đế thiên yêu ma bộ tộc, vì là yêu cùng ma hỗn huyết, con số vô cùng ít ỏi. Yêu ma bộ tộc tuổi thọ dài lâu, sức mạnh thân thể vô cùng kinh khủng, là trời xanh dũng sĩ. Nếu như có thể đem yêu ma huấn luyện thành tử sĩ, đó là gia tộc chân quý nhất bảo vệ sức mạnh. Trước mắt này yêu ma hiện ra lại chính là Hư Thủy Nhiễm thị nuôi dưỡng, làm Nhiễm Tuyết Y tùy tùng, tùy thì cũng có thể mang tới Lạc Thanh cung dự tiệc, cũng có thể gặp Nhiễm Tuyết Y thân phận. Nhiễm Tuyết Y ở một tấm trên vị trí đầu não bàn ngồi xuống, khoảng cách Dịch Vân chỗ ngồi cũng không xa. Lúc này yêu ma kia bám vào Nhiễm Tuyết Y bên tai nói nhỏ vài câu. Nhiễm Tuyết Y nguyên bản đang cùng Đông Lâm Vũ trò chuyện, nghe được yêu ma lời nói, ngừng lại. Nhiễm Tuyết Y hơi chuyển đầu, ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên người. Dịch Vân cầm ly trà tay hơi chậm lại, nhưng phía sau liền vẫn không nhanh không chậm uống trà. Nhiễm Tuyết Y, chỉ là nghe danh tự này, Dịch Vân cũng biết thân phận của đối phương. Nhiễm huynh, các người Hư Thủy Nhiễm thị gần nhất phát sinh sự kiện kia, ta ngược lại thật ra nghe nói, nói các người Nhiễm thị một cái dòng chính đệ tử bị người phế bỏ huyết mạch. Yêu ma kia thì thầm, cũng không có gạt Đông Lâm Vũ. Đông Lâm Vũ biết người này chính là Dịch Vân, một cái Hỏa Vân Châu đệ tử trẻ tuổi, dù cho tập huấn số 1, Đông Lâm Vũ cũng không để vào mắt. Nếu như bình thường, hắn nhìn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một chút. Bất quá bây giờ, cái này Hỏa Vân Châu đệ tử đánh Hư Thủy Nhiễm thị mặt, giống Hư Thủy Nhiễm thị như vậy cổ yêu gia tộc, hết sức kiêng kỵ bị người phế bỏ viễn cổ huyết mạch. Này một chuyện nhỏ, lưu truyền đến mức hết sức mờ. Liền, đối với này dám động thổ trên đầu thái tuế Dịch Vân, Đông Lâm Vũ cũng là chú ý mấy phần. Này loại người, hơn nửa có chút lỗ mãng tiềm chất, không biết trời cao đất rộng, cũng không hiểu Sa Cổ gia tộc đáng sợ, ỷ vào cùng với chính mình có mấy phần thiên phú, tùy ý làm bậy, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi, để Đông Lâm huynh cười chê rồi. Xác thực có như thế một lúc sự tình, bị phế chính là ta hư thủy nhiễm thị một cái phóng ra ngoài đệ tử. Ta hư thủy nhiễm thị tứ trưởng lão đã chăm sóc quá tại hạ. Ở quy tắc bên trong chừa cho hắn cái giáo huấn là được. Nhiễm Tuyết y hời hợt nói, cũng không có hết sức dùng truyền âm, cho tới xung quanh không ít người đều nghe được. Bọn họ âm thầm líu lưỡi, này Nhiễm Tuyết y thật là hoàn toàn không đem Dịch Vân để ở trong mắt a. Chuyện như vậy không thèm để ý chút nào nói ra, không biết này hay là lưu cái giáo huấn, rốt cuộc là mức độ nào. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.